Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 320, rõ ràng bị người chào phúng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái trong đó nhìn niên kỳ 30-40 tuổi khách nhân ở trong tiếng trò chuyện vẻn vẹn thêm đại thanh âm, nhìn mình bên cạnh mấy người bằng hữu, nói ra tân thế giới quốc tế quảng tràng, một tháng gần 110 m², nói như thế nào cũng phải 5-6 vạn một tháng, cái này tán gái thành bổn là không phải là có chút cao. Hắn đối diện hai cái bằng hữu nở nụ cười, một người trong đó phụ họa nói. 5-6 vạn ta xem không đủ, gần 110 m² có thể làm cái gì? Tên còn lại cũng nói. 180 m² tối thiểu đủ 2 gian phòng làm việc chứ. Trước tiên lên tiếng đưa lưng về phía Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh một bàn này nam tử cũng nở nụ cười. Không sai không sai, mấy cạt đi một cái. Hai người khác cũng lên tiếng bưng chén rượu lên. Xuất nói chuyện trước người này, kỳ thật cũng là vừa vặn tại tân thế giới quốc tế cao ốc thuê xuống một cái hơn 400 m² văn phòng, làm xong cái này văn phòng, không nói đến xài bao nhiêu tiền. Vẻn vẹn cái này khu vực cùng tân thế giới cao ốc cái này tấm bảng, liền đối với việc buôn bán của hắn có thập phần cường đại giúp ích. Dù sao có thể tại tân thế giới thuê xuống lớn như vậy cùng nơi sân bãi, cũng biến tướng cho thấy nhân mạch của hắn cùng công ty thực lực. Cũng chính bởi vì thuê cái này một bộ văn phòng, hắn phí hết khá nhiều khí lực nhờ quan hệ. Vừa rồi hắn chào phúng Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh, kỳ thật cũng là nghe được Triệu Phong nói như vậy tùy ý, trong nội tâm không công bằng mà thôi. Hơn nữa Triệu Phong niên kỳ cũng không tính lớn, mặc quần áo vẫn là hắn trong công ty một chút nam các công nhân viên ưa thích một người bình thường sản phẩm trong nước nhãn hiệu đấy, hắn cũng được Triệu Phong có bối cảnh gì. Chẳng qua là khi làm người trẻ tuổi tại nữ trước mặt bằng hữu đồ mặt dày mà thôi. Miệng thống khoái một phen về sau, ba người cũng không có coi đó là vấn đề, cười tô toét nói nở nụ cười. Liễu Nhược Hinh tự nhiên cũng đã nghe được Triệu Phong phía sau một bàn này khách nhân tiếng cười nói. Lập tức sắc mặt trung khí màu đỏ bừng, nàng có chút yếu ớt nhìn đối diện Triệu Phong, trong lòng cũng oán trách nổi lên chính mình. Vừa rồi có ghế lô làm gì vậy không chọn, bây giờ còn phải cùng những người này đưa trung khí. Vừa rồi, Triệu Phong cùng trước sân khấu quản lý vốn đã muốn một cái ghế lô thế nhưng Liễu Nhược Hinh cảm thấy cảm giác cách rất lâu mới cuộc hẹn, vì vậy cảm giác ngồi trong đại sảnh càng có ăn cơm bầu không khí, ngay sau đó muốn đại sảnh một chỗ tốt. Lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh hiện tại loại này sự tình. Ngồi ở Liễu Nhược Hinh đối diện Triệu Phong trong nội tâm cũng tương tự khó chịu, hoàn toàn không nghĩ tới hôm nay sẽ có người đối với chính mình như thế chào phúng. Nếu nói là từng có quan hệ coi như là một cái nguyên do. Thế nhưng là rõ ràng không biết đối phương lại nói như vậy, chắc là uống rượu uống không còn đầu óc. Triệu Phong cũng lười cùng hắn giải thích, chẳng lẽ còn thật sự phải bắt được cổ áo của hắn, mỗi chữ mỗi câu nói với chính hắn là tân thế giới cao ốc chủ nhân. Nếu thật là như thế, có thể sẽ có vẻ lâu rất nhiều. Chẳng muốn cùng hắn so đo, chờ quay đầu lại cho thêm hắn một bài học. Triệu Phong nhìn về phía Liễu Nhược Hinh, trước mặt bên trên biểu tình lại không chút nào biến hóa, ngược lại chỉ là cười nhìn Liễu Nhược Hinh an ủi. Không có chuyện, những người này không cần để ý tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù sao hôm nay là hai người tiến vào tháng 5 lần đầu hẹn hò. Triệu Phong cũng không muốn phức tạp, có thể là một số thời khắc thật không phải là người không phạm ta không phạm người. Có ít người uống một chút nhi rượu, cũng không biết trời cao đất rộng. Sau lưng những người kia uống chính cao hứng, nghe được Triệu Phong phản ứng bình thản như thế, lập tức cảm thấy Triệu Phong cái này biểu hiện được có chút xem thường bọn hắn. Vừa rồi lên tiếng chào phúng người nọ càng là trực tiếp ngồi trên ghế, xoay chuyển động thân thể, xoay người lại nhìn về phía Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh hai người, khinh thường nói. Ta nói tiểu tử, làm người hẳn là chân đi trên đất bằng liền chân đi trên đất bằng, không ai biết nói ngươi không tốt thế nhưng ngươi muốn là như vậy dán trêu người ta tiểu cô nương có thể sẽ không đúng. Nghe được hắn nói như vậy, Triệu Phong khuôn mặt lập tức lạnh lẽo. Vốn định đứng dậy giáo huấn đối phương một phen, Liễu Nhược Hinh lại vội vàng mặt lộ vẻ khẩn cầu vẻ, hai tay lôi kéo Triệu Phong nói. Chúng ta ăn không sai biệt lắm, nếu không đi trước a. Triệu Phong còn chưa lên tiếng. Lại nghe được Triệu Phong phía sau bàn kia một người khác thanh âm vang lên. Đừng nói, tiểu cô nương này còn thật xinh đẹp, nếu không, Hồ ca, ngươi một tháng 2-3 vạn bao xuống được. Cái này, Triệu Phong lập tức chán nổi gân xanh ra. Trực tiếp đứng dậy xem hướng phía sau cái kia một bàn bên cạnh mấy người, lớn tiếng quát lớn. Các ngươi những người này a, thật sự là óc đầy bụng phể. Lạnh lùng chừng những người này một cái, Triệu Phong đem người cầm đầu kia hình dạng ghi ở trong lòng, sau đó nói tiếp. Hy vọng ngươi ngày mai có thể thu được một tin tức tốt. Vừa dứt lời, một người mặc nhà hàng chế ngự quản lý mang theo hai nhân viên phục vụ bước nhanh tới. Hắn nhìn trước mắt tình huống này, sắc mặt rất là lạnh nhạt giống như có lẽ đã thường thấy đồng dạng. Chỉ nghe hắn vẻ mặt tươi cười phân biệt nhìn về phía cho Triệu Phong cùng một bàn khác khách nhân, nói. Hai vị khách nhân, tất cả mọi người là tới dùng cơm đấy, hà tất khiến cho như vậy không thoải mái đây. Hơn nữa chung quanh nhiều khách như vậy còn đang nhìn, nói đến đây, quản lý hơi dừng lại, sau đó trên mặt dáng tươi cười chân thành tha thiết nói. Như vậy đi, đợi chút nữa tính tiền thời điểm ta làm cho các nàng cho hai vị đánh 90. Giảm giá, ta cẩn thận đại biểu chúng ta nhà hàng chúc phúc hai vị dùng cơm vui sướng. Triệu Phong liếc qua người quản lý này, hắn thái độ phục vụ cũng không tệ lắm. Dứt khoát cũng lười cùng đối phương so đo, nếu là thật sự cùng bọn họ so đo, chẳng phải là tự hạ thân phận. Có thể chưa từng nghĩ, có lẽ là cảm giác say cấp trên, đối diện mở miệng chào phúng Triệu Phong người trung niên kia lại không muốn thu liễm, ngược lại nói tiếp. Ta nói, chuyện giữa chúng ta cùng các ngươi nhà hàng không có quan hệ gì à, ta liền hỏi ngươi, có các ngươi chuyện gì? Nhà hàng quản lý cũng không nghĩ tới đối phương chẳng những không lĩnh tình, ngược lại thật đúng là tọa tọa bức người. Trong hai mắt cũng nhiều một vòng không kiên nhẫn, thế nhưng nụ cười trên mặt lại vẫn không có biến mất, nói tiếp. Tiên sinh, người đi ra ăn cơm cũng muốn tâm tình sung sướng đúng không? Đợi chút nữa ta cho ngài bớt 8%, người trước dùng cơm được không? Nam tử lại hết sức không kiên nhẫn, trực tiếp sặc tiếng nói. Hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nhỏ nhỏ một cái phục vụ viên, ta là thiếu cái kia giảm giá 8/10 người sao? Hắn tai to mặt lớn, nước miếng văng tung tóe níu lấy nhà hàng quản lý không nói đạo lý bộ dạng, bị bốn phía thực khách đều nhìn ở trong mắt. Dùng cơm các thực khách có cũng cười xem náo nhiệt, cũng có người nhìn cảm thấy có chút đáng ghét. Đến nỗi không ít người giao qua phục vụ viên nhường nhà hàng đem một bàn này người đánh phát ra ngoài. Thế nhưng là những phục vụ viên kia còn không có cho nhà hàng quản lý báo cáo đâu rồi, chỉ thấy nam tử đối diện nhà hàng quản lý tiêu ý dần dần thu liễm, sắc mặt cũng lạnh lùng lên. Tiên sinh, xem đến ngài là muốn tại chúng ta nhà hàng nháo sự nhi rồi. Nếu là như vậy, cũng đừng trách ta cho người thỉnh các vị đi ra. Triệu Phong cùng Liễu Nhược Hinh nhìn hiện tại cục diện này, được kêu là một cái không biết nên khóc hay cười. Rõ ràng đối phương là chào phúng bản thân, thế nào quay đầu mà bắt đầu tìm ra được khách sạn phiền toái. Nam tử kia nghe được nhà hàng quản lý, lập tức mặt lộ vẻ bất mãn, cảm giác trong lồng ngực lửa giận dâng lên, nói thẳng. Người có phải hay không mắt bị mù, ta tại các ngươi cái này dùng cơm, theo dùng cơm đãi ngộ chính là bị các ngươi đuổi ra ngoài. Mấy ca cầm điện thoại, ta liền muốn nhìn một chút các ngươi lệ ra đồ ăn hôm nay thế nào. Nói dứt lời, nam tử ngang tàng trực tiếp ngồi tại vị trí cũ của mình trên. Hắn mấy người đồng bạn ở bên trong cũng dồn dập đưa điện thoại di động lấy ra. Cảm giác say dâng lên, từng cái một sắc mặt đỏ bừng, thậm chí có một người, bước chân lung la lung lay, đều đứng không quá ổn rồi. Người quản lý kia cũng là một cái thẳng tính, không chút nào để ý đối diện mấy người giơ trong tay điện thoại. Đứng thẳng thân hình, nhìn bốn phía chắp tay nói. Các vị dùng cơm khách nhân, hôm nay chuyện này trong đó đúng sai, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Vì không quấy rầy các vị dùng cơm tâm tình, ta chuẩn bị đem một bàn này khách nhân mời đi ra ngoài. Vì đền bù các vị, hôm nay đại sảnh dùng cơm sở có khách toàn bộ 90. Giảm giá, cách trương,